Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, sinh hoạt vốn là dáng vẻ. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân không biết. Trầm tiến sĩ trong đầu ý tưởng, nhìn một vòng người bệnh, lại cùng Rudolf G. Wagner giáo sư. Tiểu Olivier nói mấy câu nói, lúc này mới thay quần áo rời bệnh viện. Giáo sư muốn kéo Trịnh Nhân đi quán bar, nhưng nghĩ đến Thường Duyệt và trong truyền thuyết Tô Vân, liền không lạnh mà run. Lão bản mới vừa trở về, vẫn là trung thực mấy ngày lại chúc mừng đi. Thật nếu là đi quán bar, sợ là ngày mai lại được nằm. Cuối cùng, giáo sư vẫn bỏ qua không thiết hợp thực tế ý tưởng. Thường Duyệt thật là có thể uống à? Giáo sư bây giờ thấy Đại Lục Bổng Tử cũng có bóng ma trong lòng. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, lục soát một chút vùng lân cận chợ bán thức ăn. Mua thức ăn sao? Trịnh Nhân đầu óc ấn tượng vẫn là cái loại đó chợ nông sản ồn ào thét to, mà tuyệt đối không phải trong siêu thị thiết tốt, rửa sạch cái loại đó. Trầm tiến sĩ, vùng lân cận nơi nào có thể mua thức ăn? Trịnh Nhân đang ở trên bản đồ tìm kiếm, gặp Trầm tiến sĩ sát bên người ở một bên vội vàng muốn tan việc. Liền hỏi, ếch, Trầm tiến sĩ sững sốt một chút. Thành tựu trước khi tiến sĩ sinh, nằm viện tổng, mua thức ăn loại chuyện này mà theo hắn vậy tương đương xa xôi. Chẳng qua là hắn không có Trịnh Nhân như vậy, thuần túy. Vẫn biết một chút, ông chủ Trịnh, bệnh viện sau thân, chính là hướng Đông Nam. Có một nhà thật lớn siêu thị Bách Lợi, người có thể đi vậy mua. Trầm tiến sĩ nói, Trịnh Nhân do dự một chút, người cũng có thể trên net mua à. Màu xanh lá cây trái cây mạng, đặc biệt phương tiện, ta giống như là ngày đầu hạ một, ngày thứ hai đưa đến. Nếu là gấp gáp, có thể thêm tiền. Như cũ không phải Trịnh Nhân mong muốn mục chọn, bất quá vậy không có biện pháp, bây giờ thành phố cho sửa sang lại đặc biệt nghiêm ngặt. Trong ấn tượng chợ nông sản thật khó tìm, vậy thì đi siêu thị Bách Lợi đi. Trịnh Nhân vỗ một cái Trầm tiến sĩ bả vai, nhìn hắn vội vàng rời đi, nói không chừng, thật mời nhìn Lệ Lệ hai tên đi ăn cơm, mặc dù nhìn Lệ Lệ không biết. Thằng nhóc này cũng coi là tròn một giấc mộng đi, có thể coi như là không chặn đón viện tổng liền đâu. Tan việc hãy cùng thỏ như nhau chạy đi. Trịnh Nhân nhìn hắn hình bóng cười một tiếng. Nằm viện tổng, còn thật không phải là người làm việc. Bất quá nếu là có lòng, chặn đón viện tổng thời điểm tâm vô bàng vụ, giải phẫu làm được chán ghét. Đối với một người đang lớn lên bác sĩ mà nói, thật là có to lớn tăng lên. Cái gì 996 và nằm viện tổng cũng không cách nào so. Chẳng qua là Trịnh Nhân cái này treo ép, tài nghệ tăng lên không dựa vào cái này. Thời gian vẫn còn kịp. 912 khoảng cách vàng cây cỏ cái đó xa à. Trễ cao điểm, chạy cái qua lại không được 3 tiếng. Phỏng đoán đi bên ngoài vòng cũng không nhất định có thể tới kịp. Trịnh Nhân cảm thấy còn không bằng mình ngay tại chỗ thiết về nhà. Như vậy tựa hồ có thể càng nhanh một chút. Nhưng là tiểu y nhân nói, nói như vậy khẳng định đúng, mình nghe cũng là phải. Đi mua thức ăn, sau đó yên tĩnh chờ nàng tới đón mình. Như vậy, thật tốt vô cùng. Còn như thời gian, mình chờ tiểu y nhân thời điểm có thể đi thư viện xem một hồi sách sao. Hệ thống cái này móng heo lớn cung cấp tiện lợi, ngược lại là rất dễ dàng đây. Trịnh Nhân chậm rãi đi ra bệnh viện, dạo chơi ở nắng chiều bên trong, giống như thế nhàn nhã thời gian. Lần trước là lúc nào, đã sớm ở Trịnh Nhân trong trí nhớ mơ hồ, từ ở thành phố Hải Thành Nhất Viện làm nằm viện tổng cục hậu cần. Liền một đường bôn ba, bây giờ suy nghĩ một chút, có một loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Trịnh Nhân suy nghĩ, cầm lấy điện thoại ra, tìm được lão Phan chủ nhiệm điện thoại, gọi ra ngoài, điện thoại vang lên rất lâu. Lão Phan chủ nhiệm vậy không có nhận, hẳn là lái xe về nhà chứ. Trịnh Nhân suy đoán, hắn cũng không để ý. Đi ra bệnh viện cửa sau, liền thấy một nhà siêu thị lớn đứng lặng ở trước mắt. Rộn ràng dòng người, tràn đầy hồng trần thế tục, yên hòa khí tức. Trịnh Nhân gia nhập vào dòng người bên trong, tiến vào siêu thị. Từ trước tới siêu thị, chẳng qua là mua các loại mì ăn liền và điều liệu, mà bây giờ phải mua thức ăn. Trịnh Nhân cố gắng đem mình ánh mắt từ các loại mì ăn liền lên lấy ra. Một đường chậm chạp đi về phía trước, đáy lòng bình tĩnh, vui mừng an khang. Vòng mấy vòng, Trịnh Nhân thuận đường ngọn tìm được bán món ăn chỗ ngồi. Gừng 2,70 nguyên 0,5 kg. Tỏi 3,95 0,5 kg. Tây bầu hồ lô 1,25 nguyên 0,5 kg. Tạ Y Nhân WeChat bên trong nói 9 trồng rau, hơn nữa viết muốn mua nhiều ít, mỗi một dạng cũng không nhiều. Nhìn dáng dấp chẳng qua là ngày hôm nay làm thức ăn yêu cầu. Còn lại một chút, có lẽ sáng mai hữu dụng, tới vào ngày mai, còn muốn mua mới mẻ thức ăn. Nếu là thường ngày, Trịnh Nhân nhất định sẽ cảm thấy làm như vậy lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ, Trịnh Nhân nhưng ở đầu óc bên trong không ngừng nhớ lại Tạ Y Nhân nội dung tin nhắn. Đàng hoàng dựa theo Tạ Y Nhân nói phẩm loại và số lượng một chút xíu chọn. Mua xong thức ăn, mỗi dạng đều rất thiếu. Trịnh Nhân xách một cái màu đỏ khuông, tìm được thu khoản đài, xếp hàng tính tiền trả tiền. Xếp hàng người không nhiều không thiếu, đội ngũ chậm chạp về phía trước di động. Trịnh Nhân vậy không thời gian đi hệ thống thư viện đọc sách. Dẫu sao nếu là ở chỗ này đứng ngẩn người, người khác đem mình làm quái vật không nói, sợ là mấy giờ sau đó, vậy xếp không tới mình, lãng phí thời gian sao? Sẽ không, đây mới là sinh hoạt, vốn là dáng vẻ. Củi gạo dầu muối tương giấm trà, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, tựa hồ nhà cũng không cần mình nuôi. Nghĩ đến đây, Trịnh Nhân lại bắt đầu buồn rầu. Lão trượng nhân còn không có gặp, bây giờ nhớ lại, thật là làm cho người khổ não. Vạn nhất tiểu y nhân ba mụ không đồng ý làm thế nào? Trịnh Nhân có thể không cảm giác được mình là giải Nobel người được đề cử. Có thể có được lão trượng nhân xem trọng, vui mừng cùng khổ não hỗn hợp trước. Trịnh Nhân theo đội ngũ chậm rãi về phía trước. Trong tay điện thoại di động reo. Trịnh Nhân vừa thấy là lão Phan chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Trịnh Nhân tiếp thông điện thoại, giống như là ở thành phố nhất viện báo cáo công tác như nhau. Thân thể không tự chủ đứng thẳng, điện thoại vậy mặt rất ồn ào loạn, sợ là có cấp cứu đi. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái. Trịnh Nhân, chuyện gì? Lão Phan chủ nhiệm không có nghĩ giống ở giữa nhiệt tình, mà là trực tiếp hỏi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân hoảng hốt một chút. Lời này ấy muốn mình tại sao trả lời? Không có sao, đây không phải là nhớ ngươi sao? Gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe một chút. Trịnh Nhân nói, đang bận đây. Lão Phan chủ nhiệm vội vàng nói đến. Tiểu Tống, ngươi đem vô máu tốc độ nâng cao điểm. 1 phút 100 giọt. Ừ, đây là xe cấp cứu. Ta mang xe cấp cứu 120 đến Thành Đô. Chuyển vận người bệnh đâu? Không có chuyện gì ta cúp trước à? Lão Phan chủ nhiệm nói đến. Ngài, cẩn thận thân thể. Trịnh Nhân không yên tâm. Nói đến, yên tâm đi, thân thể rất khỏe. Lão Phan chủ nhiệm vội vàng cúp điện thoại. Là như vậy à? Trịnh Nhân có thể tưởng tượng được. Lấy lão Phan chủ nhiệm tuổi tác, rất khó chịu đựng tiền tuyến cái loại đó bận rộn. Nhưng hiện gian khổ nhất thời điểm đã qua, mặc dù còn gián đoạn có cấp báo, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như sớm nhất thời điểm như vậy. Hơn nữa phía sau chữa bệnh đội người đếm đông đảo, người sao, chắc chắn sẽ không thiếu. Không để cho lão Phan chủ nhiệm đi, phỏng đoán hắn có thể trực tiếp vén tay áo lên mắng nương. Vẫn là như vậy đi, Lão Phan chủ nhiệm thân thể khỏe mạnh, không việc gì cơ sở tật bệnh, 120 tiểu tống vậy thật có thể liền, sẽ không có vấn đề. Trịnh Nhân suy nghĩ, xếp hàng đi tới thu khoản chỗ, tính tiền trả tiền, muốn một cái túi ni lông lớn. Trịnh Nhân theo dòng người đi ra siêu thị, mới không tới một tiếng, thời gian còn sớm à. Trịnh Nhân ngược lại cũng không gấp gáp, tìm một người tương đối ít chỗ ngồi, như đúc đâu, không có mang thuốc lá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pas-am-nối-tu-nối-cs-an-nối-nu-nối-ti-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.